Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, xưa nay chưa từng có đại chiến. 2. Chiến tranh Tổng đốc quay ba dưới tay binh mã, là lần chiến đấu này tiên phong, đồng thời cũng là toàn bộ chiến trường giàu nhất kinh nghiệm quân đội. Cứ việc lần thứ nhất gặp được thùng nuôi ong. Nhưng là tất cả người cơ hồ là nháy mắt, liền tìm được cao nhất biện pháp đến ứng đối thùng nuôi ong công kích. Lấy chiến tranh cùng chinh phục vì là sứ mệnh đại thực người. Cũng không tồn tại cái gọi là đồng bào tình nghĩa. Chỉ cần có thể trợ giúp chiến tranh thắng lợi, dù cho là những binh sĩ kia thi thể bị bắn thành con nhím. Trong lòng bọn họ cũng sẽ không có chút nào thương hại. Rầm rầm rầm. Từng bộ thi thể ném qua, chỉ có điều trong nháy mắt, sắt thép chi trên tường thùng nuôi ong xạ kích con đường. Lập tức bị ngăn cản hơn phân nửa. Đáng chết, thấy cảnh này, đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau đại đường tướng lĩnh, dồn dập biến sắc, này chút đại thực người tốc độ phản ứng quá nhanh. Hơn nữa sử dụng thủ đoạn lãnh khốc vô tình, hoàn toàn ngoài ý muốn. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, này chút uy lực mạnh mẽ thùng nuôi ong, thì tương đương với bị phế. Đây là mọi người xưa nay đều chưa hề nghĩ tới. Giết chết bọn họ, mặc kệ đối diện đại đường người phản ứng ra sao, ngay ở chống lại thùng nuôi ong công kích chớp mắt, vô số đại thực thiết kỵ theo sát phía sau, lít nhà lít nhít, có như hoàng đám giống như vậy, bao phủ mà đi, hi họ họ. Chỉ nghe từng trận chiến mã sợ tê, dày đặc như mưa vó ngựa tiếng va chạm bên trong. Đạo thứ nhất phòng tuyến thép lần thứ hai bị mưa to gió lớn giống như công kích. Tất cả mọi người vai trên tăng mạch áp lực, mâu binh xuất kích, một cái to rõ ràng âm thanh đột nhiên ở tiền tuyến vang lên. Không phải nói người Hán ngôn ngữ, mà là đại tiểu bột luật ngữ. Oanh! Hàng ngàn hàng vạn đại tiểu bột luật thương mâu binh, đột nhiên cùng nhau đạp bước lên trước, trong tay sắc bén vô cùng đặc chế trường mâu, xuyên qua phòng tuyến các nơi khe hở, từ hàng thứ nhất khiên binh phía sau cắm đâm ra đi. Phốc phốc phốc, máu tươi bắn tung, đại tiểu bột luật lợi hại nhất thương mâu binh vào lúc này cho thấy cường đại nhất phá giáp năng lực. Từng căn sắc bén trường mâu, toàn bộ đâm thủng đại thực thiết kỵ áo giáp, đâm vào chỗ yếu hại của bọn họ bên trong. Phốc phốc phốc, cái kia chút trường mâu lại là vừa kéo. Từng người đại thực thiết kỵ nhất thời cả người lẫn ngựa. Dồn dập ngã xuống, đại tiểu bột luật ở Tây Vực chỉ là một tiểu quốc. Nhưng coi như là tiểu quốc cũng có chút chỗ độc đáo. Lúc trước vì thuê này chút mâu binh, Vương Sung bỏ ra đại lượng tiền thù lao, triều đình phân phối 10 triệu lượng hoàng kim, thì có tương đương một phần là cho đại tiểu bột luật. Mà thương mâu binh uy lực cũng vào lúc này triển lộ được vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng mà cứ việc thương mâu binh phi thường lợi hại, nhưng lại như cũ không cách nào ngăn cản đại thực người điên cuồng tấn công. Ở phòng tuyến đằng trước nhất, tất cả tấm khiên binh đều đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng áp lực. Bọn họ trên bả vai bắp thịt lớn lên, một nhiều sợi gân xanh nhô lên phảng phất đều phải nhảy ra ngoài. Bọn họ bắp đùi run rẩy, mỗi một khối bắp thịt đều đang nhảy nhót. Tất cả khiên binh đều cắn chặt hàm răng, trên trán mồ hôi như mưa rơi. Cương khí tiêu hao vẫn là thứ yếu. Thể lực tiêu hao mới là khó có thể chịu đựng. Từng cái khiên binh, mỗi một giây bị công kích, đều dày đặc đến rồi khó có thể tưởng tượng mức độ. Thứ hai cánh quân tiến lên. Vương Sung khoát tay áo một cái. Lệnh kỳ vung vẩy. Thứ hai cánh quân từng người khiên binh lập tức cấp tốc lên trước. Đại khiên nện xuống, tàn nhẫn mà cắm trong đó. Mà thứ một tiểu đoàn khiên binh nhất thời như chút được gánh nặng. Từng cái lấy cực kỳ động tác thuần thục lui về phía sau đi. Toàn thân áo giáp trong nháy mắt toàn bộ bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. khiên binh thay phiên, ba đại cánh quân trước đã diễn luyện vô số lần, có thể không có khe khe nối liền, căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Thứ ba cánh quân tiến lên, chốc lát phía sau lại là ra lệnh một tiếng, từ An Tây Đô hộ quân bộ binh tạo thành tổ thứ ba khiên binh. Cấp tốc thay, một vòng lại một vòng khiên binh không ngừng thay, một đội ở tiền tuyến, một đội nghỉ ngơi, một đội đợi mệnh, hết thảy tất cả đều có tự tiến hành. Thông qua phương thức này, đạo thứ nhất phòng tuyến thép ở đại thực người như mưa giông gió bão dưới sự công kích. Chật vật tiếp tục kiên trì, ầm ầm ầm, liền tại chiến trường sốt ruột, song phương chém giết kịch liệt nhất thời điểm. Đột nhiên một trận kinh thiên nổ vang, từ đại thực người quân trận bên trong truyền ra. Hầu ra, mau nhìn, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Tiết Thiên Quân đột nhiên trợn to hai mắt nhìn về phía trước nói. Vương Dung không nói gì. Theo Tiết Thiên Quân ánh mắt phương hướng chỉ nhìn sang, chỉ thấy đại thực người quân trận phía sau, đột nhiên xảy ra một ít không tưởng được biến hóa. Từng chiếc một to lớn màu trắng bạc khí giới, có tới hơn ba thước rộng, cao hơn một người, mỗi một giá màu trắng bạc khí giới phía sau, đều có 7 đến 10 người hộ tống, đang hướng về đạo thứ nhất phòng tuyến thép lái tới. Này chút màu bạc trắng khí giới xem ra nặng vô cùng. Di động thời điểm vọng lại âm thanh càng kinh người, tuy rằng còn không biết đây là cái gì. Nhưng Vương Sung khóe mắt nhảy lên, cơ hồ là bản năng cảm thấy một tia không ổn. Thông báo Trần Bân, cấp tốc hành động. Vương Sung đầu cũng không quay lại, lập tức hạ lệnh, yết, yết. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Trần Bân đứng ở trên xe chở lính, cũng chú ý tới cái kia chút màu bạc trắng khí giới. Thần sắc của hắn nghiêm nghị, hai tóc mai tóc dài ở khí lưu bên trong cấp tốc múa. Phóng, trường kiếm vung xuống, ở trong hư không lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ngân. Theo Trần Bân mệnh lệnh, hơn 1000 giá đại đường xe nỏ cấp tốc thay đổi phương hướng. Ầm, ầm, ầm, theo từng trận sắt thép nổ vang, từng căn thật dài nỏ mũi tên, dường như giao long xuất hải giống như vậy. Lấy lôi đình vạn cân tốc độ, cấp tốc đánh trúng xa xa đại thực người trong quân đội màu trắng bạc khí giới. Chỉ nghe từng trận ùng ùng sắt thép nổ vang, từng căn dày đặc nỏ mũi tên tuy rằng bắn ở cái kia chút màu bạc trắng khí giới trên, nhưng cũng rất nhanh bị cản trở lại, thậm chí ngay cả một tia vết sâu đều không có, chỉ có 30. 40 tên hộ tống màu trắng bạc khí giới đại thực binh sĩ không ứng phó kịp, bị nỏ mũi tên bắn trúng, từng cái bị xỏ xuyên thân thể, xô ngã xuống đất, mức độ điều chỉnh 15, nhắm vào cái kia chút hộ tống màu trắng bạc khí giới binh lính. Phóng, Trần Bân đứng ở thật cao trên xe chở lính, trong mắt hàn quang lóe lên, cấp tốc cải biến sách lược. Phốc phốc phốc, lần này nỏ mũi tên hiệu quả lần thứ hai hiện rõ. Chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong nháy mắt, đầy đủ hơn 2000 tên vận chuyển màu trắng bạc khí giới đại thực binh sĩ bị nỏ mũi tên bắn giết. Này chút nỏ mũi tên dư kình không ngừng, tiện thể lại đánh chết hơn 3000 tên đại thực binh sĩ. Phòng ngự, từng trận đại thực ngữ tiếng gầm gừ vang vọng chiến trường, ở nơi này chút hộ tống màu trắng bạc khí giới binh sĩ ngã xuống đất đồng thời. Một chiếc kia chiếc màu trắng bạc to lớn khí giới, cấp tốc phát sinh ra biến hóa, ken két máy móc trong tiếng. Trước tiên là một khối to lớn ngân bản từ cánh tả bắn ra ngoài. Tiếp theo là hữu quân, lại sau đó là đầu trên. Ngay sau đó, vô số hình quạt tấm thép bắn ra mà ra, đem trọn giá màu trắng bạc khí giới kể cả hậu phương binh sĩ đồng thời ngăn che, mà theo sát phía sau, vô số đại thực binh sĩ từ đằng sau tràn vào, thậm chí ngay cả một ít từ bên cạnh rong ruổi mà qua kỵ binh đều tung người xuống ngựa. nhanh chóng tụ tập đến rồi màu trắng bạc khí giới phía sau. Hơn 2.000 tên hộ tống màu trắng bạc khí giới đại thực chiến sĩ chết trận. Nhưng càng nhiều người tràn vào. Không chỉ như vậy, cái kia chút khổng lồ, thần bí màu trắng bạc khí giới. Ở đây chút đại thực binh lính hợp lực dưới sự thôi thúc. Tốc độ nhất thời càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, khoảng cách đạo thứ nhất phòng tuyến thép cũng càng ngày càng gần. Ô Thương Thiết Kỵ chuẩn bị. Vương Dung mí mắt liên tục vượt. Không chút do dự hạ lệnh. Thiết Bích quân đoàn chuẩn bị. Cơ hồ là đồng thời, một thanh âm khác từ cách xa nhau chỗ không xa truyền đến. Cao Tiên Chi vẻ mặt nghiêm túc, ở trong nháy mắt này, hạ đồng dạng mệnh lệnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, giống như Vương Dung, từ này chút màu bạc trắng khí giới trên. Hắn đồng dạng cảm thấy nguy cơ lớn lao, hô, cuồng phong cuồn cuộn. Ở đại thực quân đội phía sau, cái kia chút màu bạc trắng khí giới tốc độ càng lúc càng nhanh. Khoảng cách sắt thép chi tường cũng càng ngày càng gần. Bầu không khí đột nhiên trong đó trở nên vô cùng sốt sắng. Cái kia ầm ầm bánh xe tiếng vang, phảng phất ép tại mọi người trong lòng như thế. Làm người ta trong lòng nặng vô cùng. Đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước. Vương Dung cùng Cao Tiên Chi hai bên trái phải, vẻ mặt đều nghiêm nghị cực kỳ, mà chiến trường một đầu khác, cao cao tung bay màu đen ngọn lửa hừng hực dưới chiến kỳ. Chiến tranh tổng đốc quay ba cưỡi cao lớn chiến mã, biến mất ở huy hoàng vầng sáng màu vàng óng bên trong. Tương tự là không nhúc nhích, chỉ có điều theo cái kia chút màu bạc trắng to lớn khí giới đi tới. Quay ba trong mắt, nhưng có một tia sắc bén ánh sáng lạnh xẹt qua. Làm như đại thực tổng đốc, quay ba khi còn sống hầu như đều là ở trong chiến tranh vượt qua. Cuộc đời của hắn từng trải qua hình hình sao đối thủ, cũng từng trải qua hình hình sao phòng ngự biện pháp, cao lớn tường thành, pháo đài kiên cố, tầng tầng trọng thuẫn, còn có các loại quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc. Kỳ quái hoặc là không kỳ quái chiến tranh khí giới, ở đại thực cùng với chiến tranh tổng đốc quay ba phong mang trước mặt. Rất nhiều đối thủ lựa chọn phòng ngự, nỗ lực phòng ngự chiến bên trong chống đỡ, kéo đổ đại thực, giống như trước mắt người đường như thế. Bất quá cuối cùng, không có một thế lực, một cái đế quốc, có thể ở năng chinh thiện chiến quay ba trước mặt may mắn còn sống sót. Bất kỳ chiến thuật, bất luận cái nào đối thủ, quay ba đều có phương pháp đi đối phó bọn họ, đối phó tinh ở phòng ngự, rùa rụt cổ không ra đối thủ, quay ba thì lại mệnh lệnh đế quốc hoàng gia các thợ mộc. Thay hắn chế tạo một loại đặc thù khí giới công thành. Màu bạc cự thú, cũng chính là trước mắt này chút to lớn màu trắng bạc chiến tranh khí giới. Ầm ầm ầm. Ngay ở làm người bất an trong tiếng nổ, từng chiếc một to lớn màu trắng bạc khí giới ở đại quân dưới sự che chở. Khoảng cách phòng tuyến thép càng ngày càng gần. Rốt cục, oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Từ bầu trời quan sát mà xuống, liền có thể lấy nhìn thấy một căn to lớn hình chữ nhật sắt thép lớn chùy. Như bắn ra, đầu lưỡi, như thế. Từ màu bạc trắng khí giới nội bộ vọt ra, ở tầng tầng máy móc ảnh hưởng, mang theo khủng bố tính cự lực, mạnh mẽ va chạm ở phía trước một bức sắt thép chi trên tường. A, sau một khắc, khiến hết thảy đại đường binh sĩ hô hấp đọng lại một màn xảy ra. Trước còn nặng vô cùng, nặng hơn vạn cân, cứng rắn không thể phá vỡ sắt thép chi tường bỗng nhiên run lên. Nháy mắt bị một luồng sức mạnh khổng lồ hất bay, kể cả hậu phương khiên binh, mâu binh, dường như trang giấy giống như vậy, cùng nhau bay lên trời, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung sau, nặng nề rơi rụng ở bên ngoài hơn 20 trượng trong đại quân. Một chiếc lại một giá màu trắng bạc khí giới xê dịch đến sắt thép chi tường trước. một cái lại một cái sắt thép lớn chùy từ bên trong bắn ra. Xung kích, trong nháy mắt, chỉ nghe sắt thép nổ vang. Ở quay ba từ Bắc Bộ mang tới, màu bạc cự thú, dưới sự công kích. Một bước lại một buồn phiền sắt thép chi tường dồn dập như trang giấy giống như bay lên bầu trời. Cái kia rung động tính một màn, phối hợp đinh tai nhức óc sắt thép nổ vang, để hết thảy đại đường người cảm thấy một loại hoa mắt mê mẩn mê muội. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.